là Hắc Ám gia tộc gặp nạn tín hiệu. Không phải là có người tại Hắc Ám vị diện đối với Hắc Ám gia tộc cao thủ động thủ đi. Có người dâng lên suy nghĩ hoang đường này, cách chương.